Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, Last Hurdle rào cản cuối cùng. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã bị đẩy sát vào tường Dark Castle. Lâu đài bóng tối, giảm còn chưa đầy 1/3 quân số. Làn sương mù từng đe dọa nuốt chửng họ đã bị một cơn bão tuyết kinh hoàng chặn lại trong chốc lát. Nhưng giờ đây, khi cái bóng của Winter Beast, quái thú mùa đông, đã bị tiêu diệt, nó lại bao trùm thế giới. Divine Seeker, kẻ tìm kiếm ô uế, ngã xuống, và ngay cả Amber Queen, nữ hoàng cho than, bí ẩn cũng chi chít những vết thương nghiêm trọng. Những cái bóng và ma quái đều không để lại xác, và đảo cung điện liên tục tự phục hồi bất kể bị phá hủy kinh khủng thế nào. Nhưng trận chiến đang diễn ra trên bờ biển của nó thực sự mang tính hủy diệt. Hơn bất kỳ trận chiến nào Sunny từng tham gia, và cậu đang thua trận chiến này. Đạo quân của cậu vốn đã ở thế bất lợi, và sự bất lợi ấy càng gia tăng theo cấp số nhân khi ngày càng nhiều cái bóng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, tình hình chỉ thực sự trở nên thảm khốc sau khi cậu rút ba hóa thân của mình lại. Thiếu sự hỗ trợ, đội hình xe đầu Legion bắt đầu tan chảy với tốc độ đáng sợ. Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa phải là vấn đề cấp bách nhất. Tên khốn ấy, vấn đề cấp bách nhất là Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, kẻ lang thang bị nguyền, và thanh kiếm kỳ dị hắn cầm. Ruth Tyron, bảo chúa vĩ đại, Soul of Kanakahate, linh hồn Kanakahate, ít nhất là trước khi Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, xuất hiện, giờ Z đã biến mất, chẳng còn ai cản đường hắn nữa, nghĩa là hắn có thể nghiền nát hoàn toàn đội hình xe đầu Legion. Tệ hơn, bóng ma đáng sợ ấy không chỉ tiêu diệt những cái bóng. Hắn có thể xóa sổ chúng vĩnh viễn. Sunny không thể để điều đó xảy ra. Vấn đề là cậu chẳng còn nhiều lựa chọn. Xe đầu Legion đang bám víu từng hơi thở cuối. Thực ra là đang thất bại, và rất ít chiến binh của cậu có thể làm chậm Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, chưa đừng nói đương đầu. Cậu có thể ra lệnh cho Sen chặn đường hắn, nhưng điều đó sẽ khiến đoạn đội hình mà cô đang hỗ trợ sụp đổ ngay lập tức. Phải làm gì đây? Có nên tự mình đối đầu với con ma quái vĩ đại ấy không? Chỉ còn hai hóa thân của cậu ở ngoài cung điện, một đang bận gắn Nayoker với cái bóng lang thang của hắn, trong khi cái kia đang tăng cường sức mạnh cho Puppeteer, kẻ điều khiển. Sunny có thể hiện thân trực tiếp lên chiến trường, bỏ lại con bướm khổng lồ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mất kiểm soát chính xác xe đầu Legion. Kết quả sẽ thảm khốc như việc khoanh tay đứng nhìn. Mình chỉ cần mua thêm thời gian, cậu vắt óc suy nghĩ, nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Dưới chiến trường, Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, nhặt thanh đoản kiếm ma quái lên, từ từ đứng thẳng. Hắn liếc qua đội hình đang sụp đổ của xe đầu Legion với ánh mắt thờ ơ, rồi bước tới với tốc độ điềm nhiên. Một con ong bắp nọc hắc thạch lao vào hắn qua làn mưa xối xả, và hắn tiện tay chém đôi nó bằng một nhát kiếm không tốn sức. Ánh mắt hắn hướng lên cao, cuối cùng dừng lại ở bóng đen khổng lồ của con bướm đang đậu trên tháp cao nhất của lâu đài đen. Hùng vĩ, Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, ngắm nó một lát, rồi đôi mắt xanh biển lạnh lẽo của hắn bừng lên ác ý kinh hoàng. Bóng ma đáng sợ tiếp tục tiến, thản nhiên tàn sát những cái bóng dám cản đường, cho đến khi một nhát chém chớp nhoáng bất ngờ vụt ra từ làn mưa. Nhanh, bất ngờ và hoàn toàn vô hình, Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, chỉ phản ứng ở khoảnh khắc cuối cùng, nhanh chóng đưa đoản kiếm lên đỡ. Cú va chạm đẩy lùi hắn hàng mét, và mặt đất phía sau nứt toác thành một đường dài. Lởm chởm, hắn đứng im một lát, rồi điều chỉnh tư thế và liếc về phía trước. Ở đó, ẩn trong mưa và sương mù xoáy. Một bóng đen đứng chờ, nhìn hắn với ánh mắt tàn nhẫn. Cơ thể Ebony của cô được bao bọc trong bộ giáp nhẹ. Khuôn mặt che khuất sau lớp mạng che. Cô cầm một thanh đoản kiếm trong tay. Và khi bóng ma đáng sợ quan sát, cô rút thêm một thanh nữa. Cả hai lưỡi kiếm từ từ bừng sáng rực rỡ, soi rõ làn xương và phác họa bóng dáng mảnh mai của cô. Cô là cái bóng của Off trong The Night. 9 người, Slayer, Sunny đã ra lệnh cho cô rời khỏi tường Dark Castle, lâu đài bóng tối, và tiến vào chiến trường. Rốt cuộc, ai phù hợp hơn để đối đầu với bóng ma của một thành viên sa ngã trong 9 người? Khuôn mặt ma quái của cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, không đổi, nhưng điều gì đó trong đôi mắt xanh biển của hắn đã thay đổi. Một thoáng nhận ra hiện lên, điểm tô bởi cảm xúc không thể lý giải. Đôi môi hắn, vốn đóng kín suốt hàng nghìn năm, từ từ mấp máy, như thể đang cố lẩm nhẩm một cái tên đã quên. Nhưng cuối cùng, chẳng âm thanh nào thoát ra. Bất chấp cử động tinh vi ấy, Slayer lao tới với tốc độ kinh hoàng, dấu vết những giọt mưa vỡ vụn còn vương lại phía sau. Và sương mù cuộn trào dữ dội quanh cô, cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, né người, đối đầu với đòn tấn công bằng sức mạnh bất khuất, tạo thành một tia chớp lóa mắt, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Những thanh kiếm rực sáng và đoản kiếm ma quái múa điệu vũ chết chóc, dẫn dắt bởi ý chí ác độc và sát ý vô biên. Âm thanh va chạm của thép vang vọng trong sương mù, hòa thành bản nhạc kinh hoàng. Cái bóng và ma quái trao nhau trăm nhát trong chớp mắt, phá nát hoàn toàn mặt đất quanh họ. Slayer không chiếm được ưu thế. Thực ra, cô bị đẩy lùi vài bước và buộc phải phòng thủ. Tuy nhiên, cô cũng chưa bị đánh bại, ít nhất trong vài giây. Cuộc giao chiến nguy hiểm ấy dường như treo trên một sự cân bằng mong manh. Điều đó có nghĩa là cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, tạm thời bị giữ chân, không thể tiếp cận đội hình xe đầu Legion. Và đó là tất cả những gì Sunny cần, bởi đến khi Slayer không còn giữ nổi bóng ma đáng sợ ấy, cậu sẽ đã có đủ thời gian để lật ngược hoàn toàn cục diện trận chiến này. Hết chương.